Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 324 đệ ba cái máu thân thuộc. Bằng vào đơn giản hai lần làm mẫu. Không có ngoại quải người nhưng học không được thiết khối. Này trong đó đề cập đến cơ bắp, máu cùng hô hấp một loạt rèn luyện. Cho dù là thiên phú tương đối cao Kobe cũng không học được. Nhưng dựa theo Branep chuẩn tướng cách nói, hắn đã vuốt một chút môn. Năm đó Rob Lucci có phải như vậy hay không? Hắn không biết, nhưng hắn biết Kobe xem như một cái tu hành sáu thức thiên tài ở chúng tân binh tự do luyện tập. Thời điểm, Rebecca liền mượn cơ hội hỏi chính mình, cô, muốn biết này trong đó có hay không cái gì bí quyết tiểu vi cô. Người có thể giáo ta sao? Vivi thiết khối là dựa vào nhặt thuộc tính học được, làm nàng chính mình luyện không có việc gì. Giáo người khác liền thiếu chút nữa ý tứ. Rebecca hỏi đến trên đầu. Nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời, nàng chỉ có thể từ bàn học thượng bò dậy. Nói, như vậy, người dựa theo Branep chuẩn tướng cách nói vận hành thiết khối. Ta tới giúp người một phen, Rebecca khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Nắm tay nắm chặt, Vivi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng căn bản là chưa nhập môn, người quá nóng nảy. Nghe ta khẩu lệnh, chúng ta đi bước một tới. Ta tới giúp người điều chỉnh cơ bắp. Trước từ vai trái bên này bắt đầu, cao thủ có thể khống chế thân thể cơ bắp. Rebecca ly cao thủ còn có không ngắn khoảng cách. Nàng liền khống chế không được, Vivi chỉ có thể đem tay trái đáp ở tiện nghi đại chất nữ đầu vai. Dùng Kenbunsoku Haki cảm giác nữ hài cơ bắp. Dùng ác ma trái cây điều chỉnh nàng máu lưu động phương hướng. Dùng thôi miên phương thức triệt tiêu Rebecca thân thể thượng bản năng phản ứng. Từ nhiều phương diện đem nàng hướng thiết khối vận hành hình thức thượng điều chỉnh, việc này yêu. Cầu trước trí kỹ năng không ít. Còn cần lực chú ý độ, Vivi làm cho rất cẩn thận, hít sâu. Đi theo ta tần suất đi. Người không biết tần suất là có ý tứ gì. Chính là ngươi hô hấp tiết tấu, đừng. Không cần chống cự. Thả lỏng, hô, hút, lại hút khí. Hảo, nghẹn lại khẩu khí này, cơ bắp không chịu khống chế mà run rẩy. Máu nghịch lưu, Rebecca bị lăn lộn đến một đầu đổ mồ hôi. Bất quá hiệu quả nổi bật. Ở sắp tan học thời điểm, Branep chuẩn tướng kiểm tra rồi một chút. Phát hiện nàng cũng sắp sờ đến thiết khối bên cạnh. Chỉ cần làm thân thể nhớ kỹ lần này cảm giác. Lại trải qua không ngừng rèn luyện. Lại qua một thời gian liền có thể dùng ra thiết khối. Đương nhiên, sẽ bắn tên cùng ở bắn tên hạng mục thượng lấy quán quân là hai việc khác nhau. Tưởng thuần thục sử dụng. Còn phải luyện rất dài một đoạn thời gian, Vivi tiểu thư thật lợi hại. Branep chuẩn tướng tự đáy. Lòng mà tỏ vẻ tán thưởng, Vivi biết hắn dụng ý. Trực tiếp xua tay, ta cùng Rebecca tiểu gì là bằng hữu. Đây là ta nên làm, nàng phá hỏng Branep chuẩn tướng kế tiếp muốn nói. Tân binh nhiều như vậy, nàng một đám đi chỉnh lý. Kia không được mệt chết nàng. Có giao tình giúp một phen. Còn lại người qua đường cùng nàng có quan hệ gì? Kobe là thiên phú cường. Rebecca là dựa vào cô hỗ trợ khai quải. Trừ bỏ bọn họ hai cái. Còn thừa tân binh cũng chưa sờ đến thiết khối môn. Ở cuối cùng tự do vấn đề phân đoạn. Kobe hỏi ra một cái rất nhiều học viên đều thực quan tâm vấn đề. Branep chuẩn tướng. Ta nghe nói hải quân anh hùng Gáp tiên sinh dựa vào một đôi thiết quyền liền đánh bại hải tặc. Vương cùng rất nhiều cường địch. Này có phải hay không thuyết minh? Chúng ta chỉ cần đem thể thuật luyện đến cực hạn. Cũng có thể làm được Gáp tiên sinh trình độ như vậy. Không dựa vào ác ma trái cây. Không dựa vào cái gì kiếm thuật. Chính chúng ta thân thể chính là cường đại nhất vũ khí. Gáp cười ha ha. Tiểu tử này hắn thực thích. Nhìn liền hợp ý, chính mình tôn tử nếu là có như vậy ngoan thì tốt rồi. Hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, người nói đúng. Đem thể thuật luyện đến cực hạn. Người liền sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào nói tới cái này đề tài. Vivi liền không mệt nhọc. Nàng nhẹ giọng nói. Lão gia tử, không thể nói như thế. kiếm thuật vẫn là yêu cầu luyện. Một cái hải tặc cùng một cái hải quân ở biển rộng thượng tương ngộ. Đồng cấp trình độ nói, có vũ khí khẳng định có thể đánh bại cái kia không vũ khí. Vũ khí nên học liền phải học. Khí phách, ác ma trái cây năng lực cùng thể thuật đều rất quan trọng. Thiếu một thứ cũng không được. Ngươi quang luyện thể thuật. Ha ha, nàng không mặt mũi nói. Ngươi gặp là bởi vì tự thân thiên phú cường. Bình thường người thường, luyện thể thuật luyện cả đời. Cực hạn cũng chính là Momonga. Onigumo trung tướng trình độ. Không thể nói nhược, nhưng cũng tuyệt đối không tính cường, cho dù là Momonga. Onigumo bọn họ cũng là luyện kiếm. Đứng đắn lại nói tiếp. Chỉ luyện thể thuật, hải quân khả năng chỉ có gặp cùng Zephyr hai người, ác ma trái cây đối với thân thể tố chất tăng. Lên biên độ vẫn là cực đại. Có thể ăn liền phải ăn, vẫn luôn rất điệu thấp. Iso cũng đúng lúc mở miệng. Tại hạ cũng cảm thấy hẳn là tam phương đều xem trọng. Đại đa số người thiên phú hữu hạn, bọn họ rất khó đạt tới lão tiên sinh ngài trình độ như vậy. Đơn thuần tu luyện thể thuật đối với người thường tới nói là rất khó đi đến đỉnh điểm, gặp một chút cùng bọn họ cãi cọ hứng thú đều không có. Ở hắn cùng Roger xem ra, ác ma trái cây không dùng được, ngược lại cho chính mình tăng thêm không ít nhược điểm. Nhưng Sengoku, Suru, tam đại tướng này đó người thông minh. Lại đều là ác ma trái cây năng lực giả. Ai đúng ai sai, đã nói không rõ, hắn cười xua tay. Đúng đúng, các ngươi nói cái gì cũng đúng, Vivi ở cùng Hawkeye một trận chiến sau. Thu hoạch tới rồi không ít cao cấp kiếm thuật. Nàng kia LV7 kiếm thuật kỹ năng lại đi phía trước bán ra một bước nhỏ. Hiện tại tăng lên biên độ càng ngày càng nhỏ. Trừ bỏ Hawkeye. Đương thời này đó kiếm thuật cao thủ đã không thể cho nàng cung cấp kiếm thuật quang điểm. Chỉ có thể khổ luyện. Nhưng là nàng đều đến cái này trình tự. Giống nhau khổ luyện cũng không nhiều ít hiệu quả. Thường thường muốn luyện 7-8 thiên. Mới có thể chướng một chút kinh nghiệm. Dư lại liền yêu cầu lấy thời gian đi ngao. Nàng còn từ Hawkeye trên người học được một bộ thông qua. Hô hấp. Minh tưởng tới ẩn nấp tự thân mũi nhọn kỹ năng, cái này kỹ năng thực sơ cấp. Bị nàng mệnh danh là liễm tức thuật. Trước mắt là LV1 trình độ, kết thúc sau khi quyết đấu mấy ngày nay. Nàng đều ở luyện tập cái này liễm tức thuật. Trước mắt nàng có thể hữu hiệu hạ thấp đại kiếm hào sắc nhọn kiếm ý, Vivi chuyên môn đi tìm. Aokiji, từ đối phương trong tay bắt được ngày đó Virgo trung tướng ám sát khi sử dụng Shichiseiken, thanh. Kiếm này vòng đi vòng lại, cuối cùng xem như lại rơi xuống nàng trong tay, thanh kiếm này xanh mượt. Chỉnh thanh kiếm 2 mét dài hơn, bởi vì bản thân bị nguyền rủa duyên cớ, bị thanh kiếm này đâm bị thương người rất khó khỏi hẳn. Từ điểm này thượng nói, vẫn là thực thích hợp ở quỷ hút máu hình thái hạ sử dụng, bất quá Shichiseiken đã nát thật. Đáng tiếc, không phải ta lòng dạ hẹp hòi. Muốn bắt một phen kiếm cho hả giận, mà là thanh kiếm này rơi xuống trong tay ta thời điểm chính là như vậy. Aokiji chuyên môn vì thế, giải thích một câu, Shichiseiken từ chuôi kiếm đến kiếm phong. Vỡ thành lớn lớn bé bé hơn 10 khối. Hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng đua ra một cái hình dạng. Tưởng lấy thứ này chém người. Quả thực là nói giỡn, Vivi đặc biệt thần côn. Không quan hệ. Ta đoán trước tới rồi nó rách nát. Mà đây đúng là ta yêu cầu, lợi dụng đứt gãy Shichiseiken. Thông qua, nghe vạn vật năng lực. Cầu thông trong đó còn sót lại nguyền rủa. Vivi lấy ra một giọt tâm đầu huyết. Chế tạo ra chính mình cái thứ 3 máu thân thuộc. The Exile, Riven. Hết chương.